Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, Konoha sử thượng thứ nhất cỡ lớn từ thiện hoạt động. 2/5, Converter, cầu NP, kim đậu. 62, Konoha sử thượng thứ nhất cỡ lớn từ thiện hoạt động. Hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc. Các vị thượng nhẫn ninja nhất định phải nghiêm túc, làm tốt chính mình bản chức làm việc. Tại một đoạn như lão thái bà vải quấn chân, vừa thối vừa dài phát biểu về sau, Sarutobi Hiruzen trên mặt nụ cười nói ra, hiện tại chúng ta mà nói một cái, liên quan tới lần này thiên sứ từ thiện, tại tiền của trò chơi cường đại hiệu triệu dưới, bọn nhỏ phi thường ra sức tướng. 12.000 nhiều chương tuyên truyền đơn toàn bộ phái phát. Ngắn ngủi thời gian một ngày, thiên sứ từ thiện liền bị làng lá, cơ hồ bị tất cả ninja cùng bình dân biết. Mọi người đều nói, liên quan tới hoạt động lần này cách nhìn a. Sarutobi Hiruzen trên mặt tiếu dung, giọng nói chuyện cũng không còn nghiêm túc. Thượng nhẫn ninja ban tất cả ninja đều ý thức được. Cái này thật chỉ là phổ thông nói chuyện phiếm, bắt đầu không còn câu thúc. Ta cảm thấy loại hoạt động này không sai. Quyên tiền đến tài chính, có thể đầu nhập vào thôn kiến thiết bên trong. Bộ tài chính thượng nhẫn ninja người phụ trách cũng là một mặt vui mừng. Nếu là loại hoạt động này sớm một chút xuất hiện, ta liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Hoạt động người đề xuất thật đúng là tâm địa thiện lương a. Hoạt động này có thể trợ giúp nhiều thiếu chiến tranh cô nhi à. Hokage đại nhân, ta đề nghị, muốn đối người đề xuất làm ra ngợi khen. Loại hành vi này hẳn là cổ vũ. Tâm địa thiện lương, Kakashi nghe nói như thế về sau. Hắn mặt nạ dưới bộ mặt cơ bắp, nhỏ bé không thể nhận ra co quắp một cái. Hoạt động lần này sẽ tại 3 ngày sau đó cử hành. Đến lúc đó Kakashi, Maito Gai, các ngươi 2 cái cần phải trình diện. Hoạt động trật tự nhất định phải duy trì tốt, không phải phát sinh dẫm đạp sự kiện, chuyện tốt cũng lại biến thành bi kịch. Sarutobi Hiruzen đang cấp lần thứ nhất thiên sứ từ thiện định tính về sau, đối Kakashi cùng lệ nóng doanh chồng Maito Gai ra lệnh, yên tâm đi, đệ tam đại nhân, ta Maito Gai nhất định sẽ duy trì tốt trật tự. Thật là khiến người ta cảm động a. Lại tới, Kakashi xoa trán của mình. Đối với đa sầu đa cảm Maito Gai hắn rất im lặng. Ta sẽ đến đúng giờ trận. Đệ tam đại nhân, Kakashi thu hồi sâu binh sĩ làm. Nghiêm trang nói, làng lá cỡ lớn tập trong hội trường. 100 kiện mang theo hoa hồng, tủ lạnh, tivi điều hòa không khí, các loại đồ điện gia dụng đã chỉnh tề bày ra. Nanoha trong tiệm nhẫn cụ bởi vì quá mức quý giá, bọn hắn sẽ tại 3 ngày sau đó hoạt động bắt đầu trước đến. Nguyên bản đối trận này hoạt động bán tín bán nghi, dân chúng bị những này sớm biểu diễn ra phần thưởng bỏ đi lo lắng. Hoa a, mau đến xem a, nơi này thật náo nhiệt a, một tên thanh niên đối sau lưng mắt xanh đại hán nói ra. Từ thiện hoạt động, 500 hay lừa 5 triệu. Có chút ý tứ vang. Mắt xanh đại hán một quyền đánh ngược lại bên cạnh thanh niên nói ra. Hồn đạm, lại dám đánh bản đại gia. Tin hay không bản đại gia làm thịt ngươi a? Thanh niên bóp lấy mắt xanh đại hán nói. A, ngươi có thể thử một lần. Mắt xanh đại hán một chưởng vỗ tại trán của đối phương. Ngữ khí 10 phần khinh thường. Hừ, một ngày nào đó ta muốn làm thịt ngươi, đem ngươi hiến cho tôn kính tà thần đại nhân. Hy đêm khí cấp bại phôi nói, vốn chỉ là đi ngang qua Konoha, tâm huyết dâng trào tiến đến dạo chơi không chết tổ hai người. Dự định tại Konoha nhiều đợi mấy ngày, Hy đần một bước ba nhảy cùng sau lưng Kakuzu, tiến vào một nhà bình thường tiện nghi quán trọ. Nanoha cũng không biết mình bày kế thiên sứ từ thiện hoạt động sẽ đem Akatsuki tổ chức làm công hoàng đế tìm đến. hắn lúc này đang từ Konoha bộ tài vụ, đem Kakashi tiếp xuống nửa năm trợ cấp dự chi. Nguyên bản cái này trợ cấp cần bản thân tự mình lãnh. Nhưng Nanoha đạt được một chương Sarutobi Hiruzen tự viết. Trở lại vũ sinh nhẫn cụ cửa hàng về sau, Nanoha liền bị cửa tiệm hàng phía trước ra. Một đầu dài đến 200 mét trường long rung động đến. Nanoha tiểu lão bản, ngươi làm sao mới trở về a? Nhanh lên cho thúc đến 5 tấm rút thưởng khoán. Cái gì rút thưởng khoán? Đó là quyên tặng giấy chứng nhận. Không có một điểm văn hóa. Tranh thủ thời gian tránh ra một bên. Bán món ăn đại nương không chút khách khí. Đỗi mổ heo đại thúc một câu. Đẩy ra Nanoha trước mặt. Giang cô đại thẩm ngươi cũng muốn thử vận khí một chút a? Muốn tới mấy chương a? Nanoha vừa cười vừa nói. Konoha mặc dù nhân khẩu nhiều, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể xuất ra 520 bác 1% trúng thưởng tỷ lệ. Nanoha 10.000 bản quyên tặng giấy chứng nhận rất khó toàn bộ bán đi. Cho nên Nanoha nho nhỏ đổi dưới quy tắc, quyên tặng giấy chứng nhận đơn giá 521 chương. Duy nhất một lần mua sắm 10 chương chỉ cần thanh toán 4.520. Làm sao có thể nói đây này? Người sao có thể gọi như thế một vị xinh đẹp như hoa đẹp nữ đại thẩm đâu? Xinh đẹp như hoa mỹ nữ, nếu là 30 năm trước còn có thể, hiện tại ngài đều 50, muốn chút mặt a giang cô đại nương thế nào? Đến 5 tấm, nhiều mua mấy chương trúng thưởng tỷ lệ tương đối lớn. Nanoha giết nhau heo đại thúc nói ra, vốn chỉ muốn mua 2 tấm heo miệng thông Saburo. Quỷ tiền xui khiến gật đầu tiếp nhận Nanoha đưa tới một chồng giấy chứng nhận. Bình dân, ninja, hào môn, phú thương, cơ hồ là toàn dân tham dự vào lần này thiên sứ từ thiện trong hoạt động. 5 tấm, 3 tấm, 10 cái, 50 tấm, từ 10 giờ sáng tiếp tục đến 8 giờ tối, hết thảy bán đi 3.345 chương. Đem một chồng chung 50 chương quyên tặng giấy chứng nhận đưa cho một cái mắt xanh đại hán. Nanoha duỗi người một cái chuẩn bị bế cửa hàng. Xem ra không cần 3 ngày liền có thể toàn bộ bán đi. Lần tiếp theo ta cần phải chuẩn bị thêm một chút quyên tặng giấy chứng nhận. Pikachu tương đương xúc phân, ta đói bụng, nhanh lên cho ta ăn. Phải chết đói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,